Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, đi qua vẫn là tương lai. Loại này tế đàn hắn rất là quen thuộc, cùng đạp thiên cổ đạo bên trong thạch đài to lớn rất là tương tự. Những người này trước khi rời đi tình cảnh, cùng hắn ở thạch đài to lớn bên trên nhìn thấy một màn quá tương tự. Tất cả mọi người ở nhìn ra xa quê quán, sắc mặt nghiêm túc, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ có lẽ liền sẽ ly biệt quê hương, dấn thân vào tải không biết khủng bố đại chiến bên trong. Sinh tử cát hung khó liệu, lên đường, theo một đạo chấn động thiên địa giống to, tế đàn cổ xưa quang mang đại thịnh, vô số trận văn lóe lên, không muốn, một màn này quá quen thuộc. Nguyệt Trung Thu vội vàng giống to, nhưng không người nghe được lời nói của hắn. Tế đàn Ninh Nguyên đang phát sáng, run rế không thể sinh. Trong lúc đó, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, một cán chiến mâu từ linh lực ngưng tụ mà thành, có quán thông thiên địa uy thế, chỉ là vô cùng đơn giản một mâu. Phía dưới vài tòa trên tế đài người, toàn bộ băng thành huyết vụ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Một lần này mâu uy thế vô cùng, làm Nguyệt Trung Thu cái này khách qua đường dùng mình, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn biết rõ đối phương chiến mâu không đả thương được hắn, nhưng là loại kia kinh hãi muốn chết cảm giác cũng rất rõ ràng. Oanh long chiến mâu vô cùng, chẳng những mạt sát tất cả mọi người, còn trực tiếp xuyên thủng hành tinh lớn này, run rế cũng vọng tưởng phản kháng. Thiên khung phía trên, vang vọng cái này thanh âm lãnh khốc, thân mâu chấn động, hành tinh lớn này trực tiếp bị vỡ nát, loạn thạch kích xạ hướng bát phương. Vì sao? Nguyệt Trung Thu phẫn nộ gào thét, thậm chí đem tử kim long thương cầm trong tay, xông lên trời. Hắn biết rõ dạng này chuyện vô bổ, nhưng hắn không cam tâm, ức phẩm vạn sinh linh, ở nơi này một mâu phía dưới, toàn bộ bị chết, biết bao thảm liệt, biết bao chấn nhiếp nhân tâm. Chủ yếu nhất là, hắn thấy được tất cả những thứ này, hắn không có khả năng làm bộ không biết. Hắn nghĩ chống lại, thế nhưng, đại tinh nổ nát vụn, cái kia thi triển diệt thế một đòn người đã biến mất. Hắn dẫn theo tử kim long thương, ở vô tận trên loạn thạch không lướt qua, cẩn thận tìm kiếm, kết quả, cùng hắn tưởng tượng một dạng, không ai sống sót, không ai có thể chống đỡ được một kích này. Hắn đứng ở chỗ này lập thật lâu, yên lặng rời đi, tại sao phải nhường hắn nhìn thấy tất cả những thứ này? Biểu thị linh mạch đại lục cuối cùng sẽ có một ngày, cũng sẽ nghênh đón dạng này kinh thiên động địa, chấn động thiên hạ một đòn sao. Đến lúc đó, vô luận người cái gì siêu cấp cổ tộc, cái gì cửu cực điện, cái gì hoàng triều, tại dạng này một đòn phía dưới, chỉ có một loại kết quả, kia liền là vô lực gào thét, nghênh đón tử vong đến. Nguyệt Trung Thu khóe miệng lộ ra tự giễu ý cười, cái gì chí tôn đế mạch, đến lúc đó, hắn có năng lực gì phản kháng? Dựa vào siêu thoát cảnh đỉnh phong thực lực, đây không thể nghi ngờ là một loại chê cười. Chỉ là loại kia dư ba, cho dù hắn ở ngoài ngàn vạn dặm, cũng đủ làm cho hắn sụi lơ trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có hoàn chỉnh đại đạo mới có thể có một tia hy vọng. Nguyệt Trung Thu ở chạy đồng thời, một đôi thâm thúy con ngươi trong nháy mắt trong trẻo sắc bén lên, thần quang trong trẻo, qua hắn ngủi thất lạc về sau, hắn lần nữa hào khí vạn trượng, có một loại bế nghệ thiên hạ tự tin. Hắn không khỏi nghĩ tới cực hoang đại đế nói tới địa phương. Ở cực hoang đại đế trong miệng, nơi đó có được hoàn chỉnh thiên địa quy tắc, là tu luyện thánh địa. Bây giờ, không biết Sở Hà cùng Liệt Thiên thế nào. Hắn cưỡng chế bản thân dứt bỏ suy nghĩ, tiếp tục tiến lên, chờ hắn giải quyết thiên vực sự tình, tìm kiếm đạo phụ thân, giúp Nguyệt Hoa tìm về lúc trước bản thân, hắn sẽ không chút do dự đi vào cực hoang chi địa chỗ sâu. Đạp vào không biết địa vực, không biết đi tới bao lâu, tình huống một mực cùng lúc trước nhìn thấy rất gần. Thẳng đến nơi đây, đại tinh dày đặc, mặc dù rất nhiều đã tổn hại, nhưng còn có một số tương đối hoàn chỉnh tồn tại. Theo hắn quan sát, những cái này đại tinh cũng là đã từng có sinh linh tồn tại đại lục. Giết, ở hắn còn chưa đến đại tinh nhóm thời điểm, bên trong liền bạo phát ra kinh thiên hét hò. Không lâu, hắn liền thấy được trọn vẹn hơn 1000 người, cũng là hết sức cường thế tồn tại. Bọn họ đứng ở vô ngần trong tinh vực, hướng về phía trước một phiến hỗn độn la lên. Chiến khí lao nhanh, mắt thấy là phải trùng sát lên rồi. Các ngươi dám can đảm đến đây chịu chết? Cơ hành cuồng ở đâu? Nhường hắn đi ra nhận lấy cái chết. Trong lúc đó, hỗn độn xông ra 10 mấy người. Cầm đầu là một thanh niên, nhìn không ra tuổi tác. Toàn thân chớp động lên thần tính quang huy, cực kỳ bất phàm. Nguyệt Trung Thu đầu oanh minh, kém chút ngã quỵ. Cơ hành cuồng, đây là một cái hết sức tên quen thuộc, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ trùng hợp? Bằng ngươi cũng muốn cùng chủ thượng quyết chiến? Hắn đã sớm đánh vào tinh vực chỗ sâu nhất, nơi đó mới là chiến trường chân chính. Một đám người hét giận dữ, liều chết xung phong lên, hết sức căng thẳng, song phương triển khai liều mạng tranh đấu. Mỗi người đều không vô cùng kinh khủng, đánh hỗn độn quay cuồng, tinh vực không gian cũng nứt ra. Thanh niên này thật mạnh, Nguyệt Trung Thu kinh hãi. Vừa rồi tìm kiếm cơ hành cuồng thanh niên cường đại đến quá phận, giơ tay nhấc chân, thi triển đều là tuyệt thế thần thông. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có mấy trăm người đổ vào hắn công kích đến. Dần dần, theo đại chiến gay cấn, nơi này hình ảnh mơ hồ xuống dưới, cái gì đều không thấy được. Nguyệt Trung Thu biết rõ, thủ thắng hẳn là cái kia tìm kiếm cơ hành cuồng thanh niên một phương. Bởi vì, thanh niên kia quá kinh khủng, liền xem như một mình hắn, cũng đầy đủ chém dụng cái này hơn 1000 người. Bất quá là vấn đề thời gian. Đây quả thật là đi qua chuyện phát sinh qua. Nguyệt Trung Thu mặc dù rời đi, nhưng trong lòng một mực quanh quẩn một câu nói kia. Vung đi không được, cơ hành cuồng, 3 chữ. Cho hắn rung động thật lớn. Càng là tiến lên, đại chiến càng nhiều. Khắp nơi đều ở chinh chiến, thảm liệt hết sức. Hỗn độn tinh vực đều bị giết thành hồng sắc, khắp nơi lộ ra mùi máu tanh nồng nặc. Nguyệt Trung Thu một đường tiến lên, chứng kiến quá nhiều thảm án, cũng biết càng nhiều bí mật. Có rất nhiều người nhắc tới tinh vực chỗ sâu, nói nơi đó là chiến trường chân chính. Hắn rất muốn tiến đến nhìn xem, thế nhưng không có xác thực lộ tuyến, chỉ có thể dựa vào một bước nghìn vạn dặm khủng bố thần thông. Ở trong chòm sao mênh mông mạnh mẽ đâm tới, thần dụ dưới vách sớm đã người ta tấp nập, nói ít cũng có hơn 100 vạn người, liền hư không bên trong đều đứng đầy người, khẩn trương nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu bóng lưng. Hắn thế nào? Đã 3 ngày 3 đêm, vì sao một điểm động tĩnh cũng không có? Nên không phải đã ngã xuống rồi a? Khả năng không chịu nổi thần dụ sườn núi vĩ lực, kiệt lực mà chết rồi. Đám người cực kỳ để ý Nguyệt Trung Thu sinh tử, có không ít dự định tiến đến quan sát, nhưng lại không có người nào có thể tiếp cận thần dụ sườn núi. Cho dù là tuyệt thế cường giả, cũng sẽ bị một loại lực lượng thần bí quét bay, không cách nào gần sát. Bất đắc dĩ, đám người chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Thần dụ sườn núi hơn phân nửa có kinh thiên bí mật, ai cũng không muốn bỏ qua. Nguyệt Trung Thu đem tốc độ thi triển đến cực hạn, từng khỏa đại tinh bị hắn xa bỏ lại đằng sau. Hắn kiến thức quá nhiều đại chiến thảm liệt, hắn không biết loại này kỳ diệu tinh vực du lịch sẽ kéo dài bao lâu. Vì vậy, hắn phải tận hết sức chạy tới đám người trong miệng nói tới tinh vực chỗ sâu. Dò xét trung cực bí ẩn, ta cảm nhận được khí tức của hắn. Hắn đến, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu thân thể cứng ở không trung. Hắn cảm nhận được một đạo ánh mắt khóa chặt chỗ hắn ở. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.